Chào mừng Đậu Hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Kiều Lương không khỏi sinh lòng hoài nghi. Ta mặc dù là một úp chủ bình thường, ký hợp đồng rồi nhận tiền của ngươi, nhưng mà ta cũng có nhân cách, có tôn nghiêm mà. Nếu như suy đoán của ta là đúng, thì cho dù hợp đồng đã ký, ta cũng sẽ nhất định phải kháng nghị nghiêm chỉnh. Lên mạng bốc phốt là hành vi không tôn trọng đối tác này. Kiều Lương tức tối mà nghĩ, gấp một miếng sushi nhiễm biển. Ồ, ngon vậy? Trứng nhiễm biển vừa lạnh vừa tươi cộng với cơm trắng mềm thơm nóng ấm. Hai loại cảm giác tuyệt vời thoáng cái tan vào đầu lưỡi, giống như là nụ hôn hương diễm nóng bỏng kiểu Pháp. Trong nháy mắt chinh phục vị giác của Kiều Lương. Kiều Lương ở Đế Đô cũng đã từng ăn một vài món Nhật. Có thể thấy rõ ràng rằng đây tuyệt đối không phải là nhiễm biển bình thường. Nhiễm biển bình thường rất rẻ, nhưng nếu như là loại nhiễm biển được ra đấu giá, một con cũng có thể bán được mấy ngàn đồng. Thế nên buổi trưa hôm nay, lúc Tiết Triết Bân tới hỏi món nhiễm biển, nhân viên phục vụ cũng đã nói với hắn là cần đặt trước, bởi vì tại nhà bếp tư nhân Minh Vân này không bán nhiễm biển bình thường. Dĩ nhiên, nói đúng ra thì lúc ấy bên trong nhà hàng có nhiễm biển, nhưng đều là của Bùi Khiêm dự định dùng để chiêu đãi Kiều Lão Thấp, thế nên không thể lấy ra cho Tiết Triết Bân ăn được. Nhìn từng đĩa của ngon vật lạ trên bàn, Kiều Lương cảm thấy hoài nghi trong lòng cũng đã tan ra như băng tuyết. Tổng giám đốc Bùi coi trọng ta như vậy, mời ta ăn đồ ngon như vậy, làm sao có thể chỉ vì muốn thấy ta chịu khổ chứ? Nếu như chỉ cần chịu khổ lúc chơi game một chút là có thể được ăn nhiều món ngon như vậy, thì ta chỉ có thể nói, hãy gia tăng cường độ đi, ta còn có thể chịu đựng được. Kiều Lương vừa ăn thức ăn mỹ vị, vừa âm thầm quyết định. Tổng giám đốc Bùi đối với ta tốt như vậy, ta nhất định phải nghiêm túc chơi cái game này, cố gắng vượt qua các cửa, tuyên truyền cho hắn. Cảm tạ tổng giám đốc Bùi đã chiêu đãi. Kiều Lão Thấp thấy ăn vẫn chưa đã, nhưng bụng thì quả thật đã chứa không nổi nữa. Nhiều thức ăn ngon như vậy quả thật là thỏa mãn tột cùng. Thậm chí Kiều Lão Thấp còn cảm thấy bởi vì bữa cơm này mà tới Kinh Châu cũng đáng. Bùi Khiêm không biết tâm tình Kiều Lão Thấp, ở trên bàn ăn xảy ra biến hóa cực lớn, dặn dò tiểu tôn mấy câu, bảo hắn đưa Kiều Lão Thấp về khách sạn, sau đó lại vòng trở lại đón chính mình. Sau khi đưa Kiều Lương đi, Bùi Khiêm tìm tới Lâm Sáng Vinh hỏi tình huống gần đây. Hoa viên của biệt thự cũng có bàn, gió đêm thổi lạnh lạnh, khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Gần đây số lượng khách cũ tới lui như thế nào? Kể từ lần Trương Tổ Đình đang quay bộ trước đó, Bùi Khiêm vẫn có một loại cảm giác rất hoang mang, không yên lòng đối với tình huống của nhà bếp tư nhân Minh Vân. Lâm Sáng Vinh lập tức hiểu ý. Từ lúc mới bắt đầu không ai hỏi thăm, đến gần đây lục tục có người tới cửa. Hiển nhiên, công tác tuyên truyền của nhà bếp tư nhân Minh Dân cũng đang thầm đẩy mạnh từng bước trong tình huống đại bộ phận mọi người đều không hay biết. Tổng giám đốc Bùi chắc là muốn hỏi về số lượng khách cũ gần đây để phán đoán thành quả tuyên truyền. Có điều, nên trả lời như thế nào đây? Theo lý thuyết thì để nổi bật thành công của công tác tuyên truyền, hắn chủ yếu là đề cập đến điểm lạc quan, nhưng nói như vậy lại giống như đang lừa gạt tổng giám đốc Bùi. Mà tổng cộng hai ngày qua số lượng khách cũ tìm đến có không tới 10 người, hơn nữa phần lớn là xem qua thực đơn đã bị dọa cho chạy mất. Thực sự ở lại ăn thì chỉ tầm 2-3 người, khách hàng quen duy nhất cũng chỉ có thanh niên tên Tiết Triết Bân mới tới buổi trưa kia thôi. Chỉ cần nhìn số lượng thôi cũng không làm sao mà lạc quan lên nổi. Thấy Lâm Sơn Vinh đang do dự, khóe miệng Bùi Khiêm không khỏi giơ lên. Thật may quá! Lâm Sơn Vinh không lập tức hớn hở mà báo tin mừng, thì chính là tin mừng tốt nhất rồi. Điều này cho thấy bài đăng Weibo của Trương Tổ Đình kia cũng không có tác dụng rõ ràng gì. Việc thúc đẩy lưu lượng khách là không lớn. Không sao, người cứ nói thật lòng đi. Tổng cộng trong hai ngày nay có bao nhiêu lượt khách đến, có bao nhiêu khách dùng bữa, lại có bao nhiêu khách hàng đã đặt chỗ cho các bữa ăn sau? Bùi Khiêm từ tốn uyển chuyển nói. Lâm Sơn Vinh vừa trả lời thật lòng. Tổng cộng hai ngày nay có 8 lượt khách đến, có 3 người khách dùng bữa, có 1 lượt khách đã đặt chỗ cho bữa tối ngày mai. Bùi Khiêm rất vừa ý với hai số liệu vừa rồi, chỉ có mấy người như vậy thì không là gì cả. Qua mấy ngày Trương Tổ Đình lại đăng lên dòng Weibo mới, sau khi dòng Weibo này bị bóp méo, chắc chắn ngay cả chút khách mới này cũng không còn. Nhưng mà vẫn còn một vị khách đặt bàn ăn tối hôm nay. Người có tiền đúng là nhiều nha. Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại hỏi, hắn đã đặt trước những món nào? Lâm Sơn Vinh báo lại là một số món ăn hiếm có, bao gồm bò bít tết, tomahawk, trứng cá muối, nấm mùa shiitake và những món khác. Số lượng đặt không nhiều, xem ra chỉ đủ suất 2 đến 3 người, nhưng giá đã lên đến hơn 10.000. Hơn nữa hai vị khách này đã trả 20% số tiền đặt cọc. Bùi Khiêm yên lặng, thật sự rất khó hiểu về thế giới của những người có tiền. Tuy rằng bản thân Bùi Khiêm cũng là người ăn uống sang cả, thậm chí mời cả nhân viên của mình cùng nhau ăn uống thoải mái, nhưng mà đó đều là để đột kích tiêu tiền. Tiêu sạch tiền là có thể chiếm dụng lợi ích từ hệ thống, hơn nữa hệ thống sẽ bù đắp tiền vào, cho nên Bùi Khiêm mới có thể tiêu xài không chút đau lòng. Nếu như bắt Bùi Khiêm tự móc tiền túi ra để đi ăn những món này, cho dù là một món 300-400 đồng một đĩa, hắn cũng cảm thấy mắc. Nhìn lại những vị khách này, tùy tiện một chút đã là hơn 10.000. Ban đầu Bùi Khiêm rất lạc quan, tính đến hiện tại khách hàng tìm đến cửa nhà bếp tư nhân Minh Vân vẫn còn chưa đến 2 con số, hình thức ban đầu rất tốt. Ngàn vạn lần không ngờ rằng lượng khách hàng chưa đến 2 con số đó còn ẩn giấu một vị phú hào. Trong phút chốc Bùi Khiêm cảm thấy bối rối về tình hình hiện tại. Lâm Sơn Vinh thấy Tổng Giám đốc Bùi im lặng, cũng không hiểu Tổng Giám đốc Bùi đang suy nghĩ những gì. Theo lý thuyết, này chắc là một tin tốt lành chứ, nhưng mà tại sao sắc mặt của Tổng Giám đốc Bùi không chút tươi cười nào? Bùi Khiêm suy tư một lát hỏi, ngươi có thể nghe ra được giọng của những người này không? Lâm Sơn Vinh nghĩ, nói tiếng phổ thông, nhưng mà vẫn mang chút khẩu âm, chắc không phải là người bản địa Kinh Châu, có chút giống với người bên Bình Thành. Ông chủ thang đá. Đây là phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm. Có điều nghĩ đến điểm lợi, cho dù không phải người gốc Kinh Châu, nói không chừng chỉ là mấy người dạo gần đây đi làm ăn, đến Kinh Châu công tác, quá nữa sẽ không sống lâu dài ở Kinh Châu. Nếu như không sống thường xuyên vậy thì dễ ăn nói rồi. Cho dù là phú hào, chắc chắn cũng không thể bữa nào cũng đến ăn, nhiều nhất là lúc tiếp đãi khách hàng, tiện bàn việc làm ăn mới đến. Nếu nghĩ như vậy, chắc cũng sẽ không khiến nhà bếp tư nhân Minh Vân kiếm được quá nhiều tiền đâu. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm yên tâm đôi chút, cảm thấy bản thân gần đây dường như có hơi lao lực quá sức. Mở bếp tư nhân này ra là để chiêu đãi nhân viên nhà mình, sao có thể không tiết lộ chút phong thanh nào được. Chuyện vài phú hào như thế đến ăn cơm, vốn cũng nằm trong kế hoạch, nhìn trên mặt đường dài, căn bếp tư nhân này vẫn sẽ thua lỗ. Cho nên hoàn toàn không còn lo lắng như thế. Sau khi nghe nói vị phú hào này không phải dân bản địa Kinh Châu, Bùi Khiêm yên tâm không ít. Hai người lại tùy ý nói về chuyện hoạt động hàng ngày của nhà bếp tư nhân. Tiểu Tôn đã lái xe về đến rồi. Vậy thì như thế trước đi. Trước rõ tôn chỉ phục vụ của chúng ta. Cho dù là phú hào cũng không thể phá vỡ quy tắc, để cho nhân viên phục vụ dùng cách chiêu đãi bình thường là được rồi. Còn nữa không được đồn đại tên tiệm của chúng ta ra ngoài. Bùi Khiêm dặn dò thêm mấy câu rồi lên xe rời đi. Tiện Tổng Giám đốc Bùi đi khỏi, Lâm Sơn Vinh tỉ mỉ chiêm nghiệm thâm ý sâu xa trong lời nói này. Ý của Tổng Giám đốc Bùi là nói, cho dù gặp phải phú hào cũng không được căng thẳng quá mức, bởi vì sau này nhà bếp tư nhân Minh Dân sẽ có rất nhiều khách hàng giàu có sao? Nếu hiện tại vì một phú hào mà phá vỡ quy tắc, vậy sau này phú hào nhiều lên, quy tắc là hữu danh vô thực rồi. Ừ, rất có lý. Tổng Giám đốc Bùi quả nhiên có tầm nhìn sâu xa. Lúc đưa ra quy tắc đã nghĩ đến dáng vẻ nhà bếp tư nhân Minh Dân nổi tiếng trong tương lai, đúng là lo nghĩ chu đáo mà. Cho nên Tổng Giám đốc Bùi là đang nhắc nhở ta không được dễ dàng hài lòng. Chỉ là một phú hào đã vui mừng thành như vậy thì sao mà được, bây giờ tốt xấu gì ta cũng là quản lý một tiệm, phải bình tĩnh. Sau này chắc chắn phú hào đến dùng bữa sẽ là một loại trạng thái bình thường, phải đi truyền đạt lại tinh thần của Tổng Giám đốc Bùi cho đám nhân viên trong tiệm. Lâm Sơn Vinh cảm giác tương lai nhà bếp tư nhân Minh Vân rất sáng lạng, vui vẻ đi chia sẻ tin tức tốt này với những người khác. Ngày 21 tháng 8, ngày thứ Bảy, bên phía nhà bếp tư nhân Minh Vân đang chuẩn bị bữa tối. Kiều Lương định buổi sáng đến Kinh Châu đi dạo trước, tùy ý trong chơi, buổi chiều mới tăng ca, tiếp tục chơi quay đầu là bờ. Tổng Giám đốc Bùi có thành ý như vậy, chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đủ chất và lượng thì mới được. Còn về bên phía game Thương Dương, nghiên cứu phát triển của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố World Up đã hoàn thành, chỉ còn chờ được thử nghiệm cuối cùng, sau đó là có thể chính thức tuyên truyền quảng cáo đưa ra mắt rồi. Hôm nay là thứ Bảy, dựa theo yêu cầu nhất quán của Tổng Giám đốc Bùi, ngày nghỉ không được tăng ca. Lâm Vãn là giám đốc, vừa bắt đầu cũng muốn thuyết phục mọi người về đi, nhưng hiện tại ngày game ra mắt đã càng ngày càng gần, đám người Vương Hiểu Tân và Diệp Chi Chu ở nhà vốn đứng ngồi không yên, mãnh liệt yêu cầu về lại tăng ca, Lâm Vãn cũng chỉ có thể phê chuẩn. Đương nhiên bản thân Lâm Vãn thì không nhàn rỗi. Vừa nghĩ đến một tuần sau tựa game bản thân dốc mọi tâm huyết đã phải chính thức lên sàn, gặp mặt đám người chơi, tâm trạng mọi người đều vừa kích động vừa e ngại. Game Mini Plan của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố của Úc cuối cùng khống chế ở 370 mê, hoàn toàn vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của mọi người. Chiến ca nhiệt huyết ban đầu là một tựa game, web game, có thể mở lên chơi ngay lập tức. Đa số web game đều khống chế game mini clan ở trong 5 mê. Số ít web game có game mini clan từ 30 đến 50 mê. Lớn hơn nữa thì không gọi là game mini clan nữa rồi, bởi vì cân nhắc dựa theo tiêu chuẩn của game, thời gian tải số liệu 370 mê thực sự quá dài. Vậy chỉ bằng người chơi trực tiếp đi chơi game cài đặt. Tuyệt đại đa số người chơi web game đều khó để chờ tải xuống số liệu 370 mê. Nhưng Lâm Phản cũng không còn cách nào tốt hơn, bởi vì dựa theo tiêu chuẩn trước đây, chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố của Úc, từ 2D biến thành 3D, đồ họa bắt đầu làm lại. Những tài nguyên này có thể nén thế nào, ưu hóa thế nào, cũng khó thể nén xuống được nữa. 730 mê đã là kết quả sau khi đã phí rất nhiều sức lực ưu hóa. Nguy hiểm rất lớn, nhưng chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu lại rồi. Nghĩ về điểm tốt, có lẽ có thể dựa vào chất lượng game và cách chơi công bằng, vượt xa các web game bình thường, miễn cưỡng xoay chuyển được một chút thị hiếu của người chơi web game truyền thống cầm đao quảng cáo. Trong lòng Lâm Vãn cũng không tự tin, nhưng tin tưởng tổng giám đốc Bùi chắc chắn sớm đã có sắp xếp. Vương Hiệp Ân nhẹ nhàng gõ cửa. Giám đốc Lâm, công việc tuyên truyền của giai đoạn trước mắt đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Trước mắt chúng ta nên chủ yếu đưa nó lên trên các trang web, bao gồm cả trang web video, trang web game, trang web hoạt hình, điều hướng URL, v.v. Dựa theo những gì đã bàn trước đó, video tuyên truyền của chúng ta không làm các cửa sổ phím tắt bắt buộc, không làm trang web chữa dãy nến. Chỉ có sau khi người chơi nhấn vào mới chuyển đến trang đăng ký và tải xuống của game. Tuy rằng vẫn là quảng cáo bình thường, nhưng dưới sự kiên định của Lâm Vãn, một vài cách thức làm quảng cáo khá phiền đến người khác đều bị cấm. Trên thực tế, hiện nay quảng cáo web game vẫn đầy rẫy như xưa. Các phương thức quảng cáo giống như cửa sổ phím tắt kỳ lạ gì đó, quảng cáo chữa bệnh vậy nến góc dưới cùng bên phải, đều là chuyện rất bình thường, cũng mang lại trải nghiệm cực kỳ tệ cho rất nhiều cư dân mạng. Nhưng không thể không nói, kiểu cửa sổ phím tắt không chút liêm sỉ này cũng là phương thức có hiệu quả tốt nhất. Từ chối kiểu cửa sổ phím tắt này sẽ khiến hiệu quả tuyên truyền quảng cáo giảm xuống, đồng thời còn không thể lấy được danh tiếng tốt đẹp gì, bởi vì rất có thể cư dân mạng không hề để ý đến điểm này. Nhưng Lâm Vãn đã thương lượng lại với mọi người, vẫn quyết định sử dụng cách thức như thế. Dù sao game Thương Dương đã không phải là game Thương Dương của lúc trước, cần phải phân biệt hoàn toàn với những xưởng sản xuất web game không có giới hạn kia. Lâm Vãn đã nghe xong báo cáo của Vương Hiệu Tân, rất vừa lòng. Cực khổ rồi, nhiệm vụ tiếp theo chính là đánh bóng thật tốt tựa game này. Có lẽ xoay chuyển thị hiếu của người chơi rất khó, nhưng mà chúng ta đã từng nỗ lực rồi. Vương Hiệu Tân gật đầu, tỏ ý tán thành sâu sắc với cách nói của Lâm Vãn. Tuy rằng giám đốc Lâm không quản lý tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong thời kỳ nghiên cứu phát triển, nhưng tinh thần lạc quan thế này quả thật là cùng một dòng với tổng giám đốc Bùi. Chuyện này quả hiếm có. Vậy thì mọi người chuẩn bị cho tốt, còn một tuần nữa là tiến hành đợt thử nghiệm cuối cùng rồi, để cho một vài người chơi cũ đến trải nghiệm, đưa ra ý kiến. Một tuần sau, game chính thức ra mắt, công việc tuyên truyền cũng khởi động toàn diện. Buổi tối nhà bếp tư nhân Minh Vân. Nhìn đi, ta đã nói nơi này có một quán rất tuyệt, ngươi lại không tin, bây giờ tin rồi chứ, đám nhân viên quảng cáo các ngươi tìm, trình độ nghiệp vụ không tốt nha. Tiên Triết Bần bắt chéo hai chân, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy rất có thể diện. Bữa cơm này đặt bàn từ hôm trước lại thật sự kiếm được rồi. Vừa vào cửa, Tiết Triết Bân đã cảm thấy khác biệt. Bày trí ở trong cả phòng bao, còn có bàn cơm, bộ đồ ăn, toàn bộ đều được đổi mới rồi. Buổi trưa hôm trước hắn đến, bởi vì nhà bếp tư nhân Minh Vân không có khách hàng nào khác, cho nên Tiết Triết Bân đã chọn phòng bao này. Nhưng lúc đó không đặt trước, cho nên trong phòng bao vẫn trang trí theo kiểu bình thường. Tuy hoàn cảnh rất tốt, nhưng không có gì đặc biệt. Hôm nay không như thế. Bởi vì Tiết Triết Bân đã đặt chỗ từ trước, cho nên bày trí, bàn ăn, bộ đồ ăn trong phòng bao cũng đều dựa theo đồ ăn để quyết định. Toàn bộ phong cách thống nhất cao độ, bao gồm cả khăn trải bàn và bố trí trên bàn ăn đều có thể nhìn ra đã dụng tâm chuẩn bị. Tóm lại vừa bước vào đã cảm thấy trước mắt bừng sáng. Người trẻ tuổi ngồi đối diện Tiết Triết Bân xem chừng tuổi tác lớn hơn hắn một chút, nhưng cũng không đến 30 tuổi. Hoàn toàn khác với khí chất sốc nổi của Tiết Triết Bân. Người trẻ tuổi này mặc trang phục chỉnh tề, hoàn toàn là phong cách của người kinh doanh. Cảm giác đầu tiên cho người khác chính là tinh anh nơi làm việc. Lúc này hắn vừa thưởng thức món ngon, vừa mơ màng nhìn phần mềm bình luận trên điện thoại di động. Thành phố Kinh Châu có một bếp tư nhân chất lượng cao như thế, nhân viên quảng cáo của bọn ta cũng tìm không ra, sao ngươi tìm ra được vậy? Trên bản đồ của phần mềm đánh giá, nơi này chỉ là một khoảng đất trống bình thường, không có gì cả. Tiết Trực Bân cười vô cùng đắc ý. Người quan tâm ta làm sao tìm được chi? Người thua cược rồi. Bữa cơm này, ngươi mời. Người trẻ tuổi ngồi ở đối diện hắn, tên là Vương Bằng, là một trong những người sáng lập Liên Hợp Toàn Dân Bình Luận. Thân là người may mắn sống sót sau trận chém giết tập đoàn thu mua trang web. Mấy năm gần đây, Toàn Dân Bình Luận đang nhanh chóng bành trướng từ thành phố tuyến 1 hướng về thành phố tuyến 2, tuyến 3, mà Kinh Châu chính là một trong những thành phố trọng điểm cho mục tiêu. Vì để mở rộng thị trường nhanh chóng hơn, thu hút thương nhân, Vương Bằng đề nghị ở mỗi thành phố đều xây dựng một nhân viên quảng cáo. Công việc thường ngày của nhân viên quảng cáo chính là tìm đến một vài cửa tiệm chưa được khám phá, thuyết phục bọn họ trở thành thương nhân hợp tác với Toàn Dân Bình Luận. Chế độ nhân viên quảng cáo quả thực đã có được hiệu quả không tệ. Toàn Dân Bình Luận nhanh chóng phát triển tại Kinh Châu, trước mắt đã phủ sóng tuyệt đại đa số thương nhân. Đặc biệt là một vài nhà hàng có thức ăn xuất sắc, chất lượng cao cấp. Sau khi nhân viên quảng cáo thành công xây dựng được quan hệ hợp tác, sẽ có được một khoảng phần trăm hoa hồng hậu hĩnh. Cho nên nhân viên quảng cáo của Toàn Dân Bình Luận đều không tiếc nuối mà dốc toàn bộ sức lực để phát hiện cửa tiệm thế này. Cho dù thương gia không đồng ý xây dựng quan hệ hợp tác, trên trang web Toàn Dân Bình Luận ít nhất cũng sẽ đánh dấu cửa tiệm này một cái, không thể xuất hiện kiểu tình trạng trống rỗng chẳng có gì trên bản đồ như vậy được. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Vương Bằng mới không tin lời nói của Tiết Triết Bân, hơn nữa còn có chút không phục. Hắn cảm thấy Kinh Châu không thể có một nhà hàng tất cả các mặt đều cao cấp như thế vẫn chưa bị web Toàn Dân Bình Luận phát hiện. Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh mỉm cười, chờ được phục vụ. Vương Bằng hỏi, cửa hàng các ngươi mở bao lâu rồi? Nhân viên phục vụ cười đáp, đã hơn nửa tháng. Vương Bằng hoang mang hơn, hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trang web Toàn Dân Bình Luận ở Kinh Châu nuôi nhiều nhân viên quảng cáo như vậy, mỗi ngày đều tìm kiếm xung quanh xem có tiệm nào còn chưa bị phát hiện hay không. Kết quả là tiệm này mở hơn nửa tháng, nhân viên quảng cáo bọn họ đều không phát hiện thấy, ngược lại được Tiết Triết Bân phát hiện. Điều này quá là vô lý. Vương Bằng lại hỏi, tiệm của các ngươi tên là gì? Hắn đang suy xét, sẵn tiện có thể lôi kéo ông chủ tiệm này cùng trang web Toàn Dân Bình Luận thiết lập mối quan hệ hợp tác. Nhân viên phục vụ cười đáp, tiên sinh, tiệm của bọn ta không có tên. Bọn ta mong muốn rằng ngài nhớ đến môi trường ăn uống tốt lành nơi này, phục vụ chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ, khiến người lưu luyến quên lối về những món ngon, chứ không phải là một cái hư danh. Không có tên, cái này... Vương Bằng nhìn Tiết Triết Bân, phát hiện Tiết Triết Bân cũng như nhân viên phục vụ chỉ cười không nói. Vương Bằng có cảm giác bị khinh thường, cứ như mình là một tên nhà quê chưa từng thấy thế giới rộng lớn. Không đúng, cửa hàng không có tên thì đăng ký kiểu gì? Hay là cố ý không cho khách hàng biết tên cửa hàng? Đây là một kiểu sách lược hả? Hôm nay Vương Bằng cực kỳ trở ngại. Là người hợp tác sáng tạo của Toàn Dân Bình Luận, hắn từng đến rất nhiều nhà hàng, cũng thấy rất nhiều nhà hàng đặc sắc, nhưng chuyện ly kỳ như hôm nay thì thật hiếm thấy. Nói theo lẽ thường, dù là máy bếp tư nhân rất khiêm tốn, hơn phân nửa đều có tên. Ví dụ như cứ lấy thẳng số nhà làm tên nhà hàng, ví dụ như bếp số 45, nhà hàng số 78 gì đó. Dù khiêm tốn thế nào thì cũng phải có tên, nếu không lúc mọi người muốn đến ăn không biết miêu tả nhà hàng thế nào, thêm công thêm chuyện hết sức. Với lại không có tên cũng không có lợi trong việc tuyên truyền miệng, thăng cấp danh tiếng. Trừ khi ông chủ quán này không để ý đến danh tiếng hoặc cực kỳ tự tin với quán ăn nhà mình, nếu không không thể chơi thế này được. Tiết Triết Bân thấy ánh mắt mơ màng của Vương Bằng, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nảy sinh một cảm giác ưu việt kỳ lạ. Đừng có nghĩ nữa, mau ăn đi, lát nữa món ăn nguội lạnh hết. Tiết Triết Bân dục. Vương Bằng gật đầu, tạm thời vứt chuyện này sang một bên, lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh. Nhân viên phục vụ muốn lên tiếng nhắc nhở, Tiết Triết Bân đã nhanh hơn một bước. Anh chỉ tấm bảng cạnh bàn, không thể chụp ảnh. Vương Bằng, quán không lớn, nhưng sao quy tắc nhiều quá vậy? Vương Bằng cũng từng nghe có mấy nhà hàng không cho chụp ảnh, nhưng đó là tình huống hiếm, với lại chủ yếu là ở nước ngoài. Trong nước, nếu một nhà hàng không cho khách hàng chụp ảnh, thì chắc chắn là vô cùng không có nhân tính. Khách hàng trong nước chụp ảnh trước khi ăn đã sắp trở thành nghi thức rồi, nếu không cho chụp thì sao đăng lên làm màu được. Tiêu nhiều tiền như vậy để ăn bữa cơm nhưng không thể làm màu, thế thì có gì khác với việc chưa từng ăn ở nhà hàng này? Đương nhiên chắc chắn quy tắc như đừng chụp ảnh không mang tính cưỡng chế. Người muốn lấy điện thoại ra chụp, nhân viên phục vụ cũng không thể ném điện thoại ngươi được. Bọn họ sẽ sang nhắc nhở một câu hết sức lịch sự. Người muốn chụp cũng không còn cách nào. Nhưng nhân viên sang nhắc một câu xin đừng chụp ảnh, Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của khách hàng. Đa số nhà hàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc thế này. Huống chi khách hàng chụp vài tấm ảnh đẹp cho món ngon rồi chia sẻ, có thể dẫn đến nhiều khách hàng hơn. Thế là quảng cáo miễn phí cho nhà hàng rồi, có gì không được. Nên suy nghĩ từ góc độ nào, nhà hàng không cho chụp ảnh cũng là chuyện vô cùng ảo ma. Vương Bằng rất nghi ngờ. Ý gì? Mấy món này làm hình thức đẹp như vậy, không cho chụp ảnh chẳng phải lãng phí sao? Hắn nhìn mấy món ăn trước mặt, món nào món nấy đều thơm ngon hết sảy, không thể chụp ảnh để nói với người khác mình từng ăn mấy món này, cảm giác thiếu máu. Nụ cười trên mặt Tiết Triết Bân càng đậm hơn, mê mang của Vương Bằng khiến hắn cảm nhận được cảm giác ưu việt lạ kỳ, bèn giải thích thay nhân viên phục vụ. Đây chính là chỗ kỳ diệu của quán này. Ông chủ của quán này nghĩ, chụp ảnh sẽ phân tán sức chú ý thưởng thức món ngon. Nếu trong đầu chỉ suy nghĩ, lo tìm góc chụp tốt, ánh sáng tốt, thì không thể tập trung sức lực thưởng thức mùi hương, vị và chi tiết trau chuốt tinh tế của bản thân món ăn. Bỏ điện thoại xuống mới có thể chuyên tâm hưởng thụ trạng thái giao lưu với bạn bè, hưởng thụ món ngon và thời gian hoàn toàn thả lỏng. Nên hôm nay chúng ta nhập gia tùy tục. Biết ngươi bận việc, nhưng thời gian một bữa ăn cũng không làm lỡ việc gì, bỏ điện thoại xuống đi. Vương Bằng vẫn cảm thấy tiếc, nhưng Tiết Triết Bân đã lên tiếng rồi, miễn cưỡng lấy điện thoại chụp cũng sát phong cảnh quá, nên đành đặt điện thoại xuống, bắt đầu thưởng thức món ngon. Tomahawk steak, Matsutake, trứng cá muối đều không phải thứ rẻ, bữa ăn này tốn hơn 10.000. Với lại Tiết Triết Bân không chọn món đắt nhất ở đây, vì hắn cũng không xác định mấy nguyên liệu phải đặt trước này là thật hay giả. Vương Bằng lần lượt nếm thử, tỉ mỉ nếm. Quả nhiên, thật sự không phải nguyên liệu thường. Là cấp cao của website bình luận, Vương Bằng cũng thưởng thức rất nhiều món ngon. Dù sao thì đây cũng là một phần công việc của hắn. Một món ngon hay không phải, xem nguyên liệu trước, sau đó xem trù nghệ của đầu bếp. Cuối cùng sẽ xem xét môi trường dùng bữa, bầu không khí và tâm trạng của khách dùng bữa. Trong đó, nguyên liệu tốt là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất. Vương Bằng thử từng chút có thể cảm nhận được, mấy nguyên liệu này chắc chắn là hàng thật giá thật. Đương nhiên không thể gọi là nguyên liệu chất lượng tốt nhất, vì rất nhiều nguyên liệu quý của nước ngoài, ở nơi sản xuất đều không bán. Sản lượng có hạn, chỉ có thể cung cấp một bộ phận nhỏ của khu vực lân cận, vốn không vận chuyển về nước được. Nhưng rõ ràng, nguyên liệu nhà hàng không tên này dùng đã là loại tốt nhất trong các nguyên liệu trong nước có thể có được rồi. Tiết Triết Bân quan sát biểu cảm của Vương Bằng. Mùi vị thế nào? Là một cậu ấm, thật ra Tiết Triết Bân từng ăn rất nhiều thứ ngon, có năng lực nhìn nhận mấy món ăn ngon hay dở rất tốt. Nhưng không chuyên nghiệp, hơi khác với Vương Bằng. Vương Bằng hài lòng gật đầu. Rất ngon, thậm chí ta cảm thấy dường như còn ngon hơn ở mấy chỗ ta từng ăn trước đó. Ví dụ như món trứng cá muối này, bây giờ 30% sản lượng trứng cá muối của thế giới đều đến từ quốc gia chúng ta. 21 trong 26 nhà hàng 3 sao Michelin ở Paris đều dùng trứng cá muối của nước ta. Trứng cá muối nuôi ở nước ta có thể vi rồi so với trứng cá muối tự nhiên. Ta cũng đến ăn ở vài nhà hàng của Đế Đô Mado, chắc hẳn nguyên liệu dùng giống nhau. Nhưng không biết vì sao có cảm thấy trứng cá muối ở đây ngon hơn chút chút. Chẳng lẽ là vì dụng cụ ăn và môi trường dẫn đến tác dụng tâm lý? Tiết Triết Bân nghĩ đến thay đổi của vị trí trong phòng nói. Nói ra thì, rõ ràng phòng bao hôm nay là vị trí cũ. Từ trang trí đến bàn ăn, dụng cụ ăn đều khác xa lần trước ta đến. Hắn nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh. Vì sao các ngươi lại thay đổi mấy thứ này? Nhân viên phục vụ cười đáp. Vì ông chủ của chúng ta nghĩ môi trường cũng là điều quan trọng trong trải nghiệm ăn uống. Giống như văn nhân thời cổ đại uống rượu, rượu khác nhau phải dùng chung khác nhau để uống, sẽ có nhiều bước rườm rà, phức tạp. Cái này không chỉ là một loại cảm giác nghi thức, mà còn vì dụng cụ thích hợp, có thể phô bày đặc chế của rượu, có thể làm nổi bật bầu không khí đặc biệt. Vương Bằng á khẩu, im lặng một chút mới gật đầu. Đáng được chú ý. Nếu nghe cách nói này ở trường hợp khác, chắc chắn Vương Bằng sẽ bật cười, đánh giá bằng 4 chữ, hoa hòe hoa sói. Thay đổi trang trí trong phòng bàn ăn, dụng cụ ăn khác nhau, dựa vào món ăn khác nhau, chỉ có mã ngoài mà thôi, nếu món ăn làm không ngon thì mấy cái này đều rỗng tuếch. Nhưng nếu bản thân nguyên liệu vào tay nghề của đầu bếp đã đạt đến trình độ rất cao rồi thì sao? Ở đây dùng toàn nguyên liệu tốt nhất, đầu bếp mời được cũng đỉnh nhất, so với những nhà hàng cao cấp khác, không yếu thế nhưng cũng không có ưu thế gì. Lúc này có thể trong lòng khách không có ấn tượng sâu đậm, có thể cũng chỉ còn lại vài thứ nhỏ nhặt không đáng kể. Ví dụ như môi trường ăn đặc biệt, phục vụ chu đáo, đồ dùng vừa tầm. Thêm việc ở đây không cho phép chụp ảnh, mỗi người đều tập trung hết sức chú ý lên món ngon, vô hình trung sẽ nảy sinh tâm lý nó rất ngon. Như vậy hai phần ăn giống nhau cũng để lại ấn tượng cao thấp khác nhau đối với thực khách. Bữa ăn này bao nhiêu tiền? Vương Bằng lại hỏi. Tiết Triết Bân mỉm cười nói, 13.000. Vương Bằng cảm thán từ tận đáy lòng, đáng lắm. Ra khỏi cổng nhà bếp tư nhân Minh Vân, Vương Bằng vẫn cảm thấy muốn tiếp tục. Tuy hôm nay hắn bị Tiết Triết Bân xiên một dao, tốn hơn 10.000 để đãi khách, nhưng vẫn cảm thấy siêu rẻ. Nếu không phải Tiết Triết Bân giới thiệu, Vương Bằng không biết đất Kinh Châu lại có quán cao cấp thế này. Không chỉ là vấn đề món ăn ngon, vị trí ở đây hẻo lánh, khiêm tốn, môi trường vô cùng cao cấp, phục vụ cũng rất chu đáo, thêm quy tắc không thể chụp ảnh, rõ ràng cực kỳ phong cách. Nơi này rất thích hợp để mở tiệc đại khách trong làm ăn. Tùy giá cao nhưng chỉ cần kiểu cách tiến lên, có thể khiến bạn hợp tác làm ăn vui vẻ, cảm thấy được coi trọng là rất tuyệt vời. Huống chi Vương Bằng nhìn giá món ăn bên trên, phát hiện tất cả giá đều trong phạm vi có thể chấp nhận được. Vì nguyên liệu cao cấp rất đắt, thêm đầu bếp, nơi chốn tuyệt đỉnh, thay đổi bàn ăn, dụng cụ ăn tốn rất nhiều vốn và nhân lực. Giá thế này cũng có lương tâm lắm, nhưng không có được cách liên lạc với ông chủ nhà hàng này khiến Vương Bằng cảm thấy hơi tiếc. Lúc thanh toán, một cửa hàng trưởng họ Lâm sang hỏi hai người có ý kiến gì không, nhà hàng có chỗ nào có thể cải tiến không, hết sức khách sáo. Vương Bằng thừa cơ hỏi cách liên lạc của ông chủ, hy vọng nhà hàng có thể trở thành đối tác của toàn dân Bình Luận. Nhưng cửa hàng trưởng họ Lâm này từ chối. Nói một cách nghiêm túc thì không phải cửa hàng trưởng Lâm từ chối, mà cửa hàng trưởng Lâm tỏ ý ông chủ phía sau nhà hàng này từ chối, chỉ đưa điện thoại của mình cho Vương Bằng, không cho điện thoại của ông chủ. Với lại cửa hàng trưởng Lâm còn nói ông chủ từ chối đề nghị hợp tác của toàn dân Bình Luận, thậm chí đến tên cửa hàng cũng không muốn lộ. Vương Bằng cũng ngại miễn cưỡng, có thể thấy được từ cách tuyên truyền, chọn địa điểm nhà hàng này, ông chủ phía sau thật sự là người khiêm tốn, không cho cách liên lạc, cũng phù hợp với phong cách làm việc của hắn. Nên Vương Bằng chỉ ghi lại cách liên lạc của cửa hàng trưởng Lâm. Như vậy sau này có tiệc đãi khách hàng làm ăn quan trọng có thể đặt trước. Nhưng không thể để toàn dân Bình Luận hợp tác với nhà hàng này cũng cảm thấy vô cùng tiếc. Nhưng không thiết lập quan hệ hợp tác, không thể bày tỏ trên website Bình Luận sao? Đương nhiên không phải. Toàn dân Bình Luận có tính năng thêm cửa hàng, người dùng có thể tự thêm tin tức nhà hàng. Có điều phải điền tên nhà hàng, cái này để nhân viên xử lý giúp. Vương Bằng ghi lại định vị ở đây, sau đó gọi điện cho nhân viên kỹ thuật. Nơi này có một nhà hàng cao cấp, cập nhật lên website, sau đó ta đích thân đến viết bình luận. Không có tên thì để trống là được. Không thể không nói, hiệu suất nhân viên của toàn dân Bình Luận rất cao. 2 phút sau, Vương Bằng làm mới phần mềm, nơi định vị nhà hàng đã có một cửa hàng trống. Nhưng nơi này trống rỗng, không có nội dung gì cả. Trang đầu của những cửa hàng khác trên toàn dân Bình Luận đều có tin tức rất hoàn chỉnh. Có ảnh chụp cửa hàng, tên xếp hạng đánh giá, giá trung bình, vị trí vân vân. Nhưng cửa hàng này chỉ có tên trống, không có gì khác. Vương Bằng nghĩ bắt đầu điền vài thông tin vào. Tên vẫn trống, giá trung bình, dựa vào bữa ăn này, thế tầm hơn 5.000. Về đánh giá chi tiết thì hơi khó làm. Vốn dĩ Vương Bằng muốn cho 4,8 điểm, nhưng tra những cửa hàng 4,8 ở Kinh Châu, phát hiện ra các khía cạnh đều bị bếp tư nhân vô danh này đá bay. Dù là mùi vị, môi trường hay phục vụ, rõ ràng cho 4,8 không thích hợp lắm. Thế thì cho trọn điểm, Vương Bằng cứ thế cho 5 điểm. Không có ảnh hiện trường, vì trong nhà hàng không cho chụp ảnh. Ở cửa thì có thể chụp, nhưng chụp ra một căn biệt thự bình thường, không thấy được bên trong có gì động trời. Vương Bằng cảm thấy chụp cổng không có ý nghĩa gì, nên dứt khoát không tải ảnh lên. Sau đó Vương Bằng nghiêm túc viết bình luận. Nói một cách tổng thể, đây là nhà hàng cao cấp nhất Kinh Châu hiện tại, có 102, chọn 3-4 món, trên cơ bản nguyên liệu đều là nguyên liệu hàng đầu, có thể có được ở trong nước, nên cần đặt trước 1-2 ngày. Hương vị cũng rất tuyệt, đoán chắc là đầu bếp mời từ nước ngoài về, với lại, chắc hẳn không phải một người có thể cung cấp các loại ẩm thực. Môi trường vô cùng yên tĩnh, với lại sẽ thay đổi môi trường theo món ăn, có thể nói là vô cùng có tâm. Phục vụ cũng rất đến nơi đến chốn, cả quá trình không cần tự động tay. Nhân viên phục vụ sẽ xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện, nhưng sẽ không có cảm giác bị làm phiền, rất thần kỳ. Ngoài ra nơi này cực kỳ quan tâm đến cảm giác nghi thức. Lúc dùng bữa không thể chụp ảnh, nhưng ăn thế này có thể cảm nhận được hương vị món ngon hơn. Tóm lại, các bạn ở Kinh Châu có khẩu phúc rồi. Vương Bằng cũng không ngại chém, chỉ viết cảm nhận của mình lúc ăn thôi. Nhưng dù sao bình luận này cũng là dùng tài khoản có tích đỏ của hắn để đăng. Chắc chắn khác với bình luận của người bình thường đăng. Tối hôm ấy, bình luận này của Vương Bằng đăng chưa được bao lâu đã nhận được lượng lớn lượt thích và bình luận. Là người cùng sáng lập của toàn dân bình luận, tài khoản bình luận của Vương Bằng được xác nhận tích đỏ. Trong nội bộ cũng sẽ nhận được một số ưu tiên về phương diện công khai. Ví dụ bình luận cùng một quán, bình luận của Vương Bằng chắc chắn sẽ được xếp trước. Đồng thời Vương Bằng cũng là một người nói đùa tương đối nhiều, cảm giác tồn tại khá mạnh, mỗi khi đến một quán đều không quên nghề của mình, đều nghiêm túc đánh giá một phen. Nên tài khoản của Vương Bằng có mấy chục nghìn fan, bình luận này vừa đăng lên đã bị fan tóm lấy. Nhưng xem trang cá nhân của nhà hàng này, quần chúng ăn dưa đều sững sờ, không có ảnh cũng không có tên. Vị trí tên cửa hàng trống trông vô cùng sơ sài, mà bên dưới đánh giá chọn điểm 5 sao và giá trung bình hơn 5.000, quần chúng ăn dưa càng mù mờ hơn. Đây là đề cử của chủ website bình luận sao? Nhà chủ lật bài, cảm thấy quán này sắp hot rồi. Ta nhớ tổng giám đốc Dương luôn cho điểm rất gắt, lần này lại cho trọn điểm, chắc sẽ không phải là nhà cái phát triển chứ. Ai có thể mời được tổng giám đốc Dương làm nhà cái phát triển, có mặt mũi thật. Vì sao quán này không có tên, hệ thống dính bút sao? Với lại chỉ có một đánh giá của tổng giám đốc Dương, không có nổi một tấm ảnh. Trung bình hơn 5.000, ăn không nổi, làm phiền rồi. Tổng giám đốc Dương đại gia quá, bọn ta nghèo nàn chỉ có thể lặng lặng dây xem. Trình độ nhà hàng cao cấp ở Kinh Châu thua xa ở Đế Đô Ma Đô, thật sự có thể đáng giá này. Quần chúng đang ăn dưa ai nấy đều phấn khích hẳn. Tuy nói rằng ăn không nổi, nhưng xem ké cũng không có vấn đề gì chứ. Rất nhiều người bản địa Kinh Châu đều khó hiểu, Kinh Châu có nhà hàng cao cấp như thế này từ bao giờ, không nghe nói chứ. Về phần phú hào từ nơi khác, họ cũng hứng thú với nơi này, quán có thể khiến Vương Bằng đánh giá 5 sao, thế thì chắc chắn không tệ. Nếu sau này có chuyện đến Kinh Châu, chắc chắn phải đến đây ăn một bữa. Fan nhiệt tình nhau nhau kể lại lời nhắn dưới bình luận này, mà Vương Bằng cũng nhiệt tình đáp lại vấn đề của cộng đồng mạng. Ta biết đánh giá chất lượng phải có 3 bức ảnh, nhưng nhà hàng này không cho chụp ảnh nên không có ảnh. Thật sự rất đắt, nhưng xem xét những nguyên liệu, trù nghệ, môi trường và phục vụ, ta cảm thấy giá này trong phạm vi hợp lý. Nếu người có chấp niệm với món ngon nào đó, hoàn toàn có thể xa xỉ một trận, đến đây ăn một bữa. Chắc chắn trải nghiệm dùng bữa ở đây không khiến người hối hận. Đề cử món ăn, cái này không dễ, ta chỉ tùy tiện chọn vài món. Tất cả đều vô cùng ngon, nên ta cảm thấy chắc mấy món khác cũng sẽ không tồi. Dù sao quán người ta cũng thuộc kiểu đã tốt còn muốn tốt hơn. Không phải hợp tác, thực tế thì ông chủ quán này khiêm tốn quá, ta muốn bàn chuyện hợp tác với quán này nhưng bị từ chối rồi. Ta chỉ muốn đơn thuần cảm thấy là một thành viên của toàn dân bình luận, ta có nghĩa vụ phải đề cử quán tốt này cho mọi người, đây cũng là tôn chỉ của toàn dân bình luận chúng ta từ trước tới giờ. Sau khi chọn trả lời mấy bình luận của cộng đồng mạng nhiệt tình, Vương Bằng hài lòng đặt điện thoại xuống. Tôn chỉ đầu tiên thành lập toàn dân bình luận là tất cả tin tức đến từ đại chúng, phục vụ đại chúng. Đối với người làm ăn, khen chỗ tốt, chê chỗ kém, để những cửa hàng tốt không bị chôn vùi, để mấy cửa hàng kém bị bại lộ. Là người hợp tác sáng lập toàn dân bình luận, Vương Bằng cảm thấy mình hoàn thành trách nhiệm bản thân nên có. Người ta nói tặng người nhành hồng, tay vẫn thoảng hương. Tuyên truyền giúp bếp tư nhân vô danh này, nói không chừng ông chủ bếp tư nhân sẽ vui vẻ, đồng ý hợp tác với toàn dân bình luận thì sao? Vương Bằng vui vẻ nghĩ. Thứ Sáu ngày 27 tháng 8, Bùi Khiêm ném chuột, xoa xoa vai hơi đau nhức, mệt tâm quá. Ăn hành cả tuần, tuy nói ngày càng thích ứng, ngày càng thông thạo game, nhưng đối với kiểu người khó tìm được niềm vui trong đau khổ như Bùi Khiêm, vẫn là một điều dày vò. Nếu không phải vì lỗ, ta sẽ không liều thế này. Bùi Khiêm nhìn nhân vật game trên màn hình, nhân vật cầm phổ độ đã đến cửa lục đạo luân hồi, mấy ngày kế sẽ có nhiều trận ác chiến. Mày thầy cứ tiếp tục theo tiến độ này, trước khi game chính thức thông quan sẽ không có vấn đề gì. Có thể đi xem thử bên Kiều Lão Thấp thế nào rồi. Bùi Khiêm tắt máy tính đứng lên chuẩn bị đến quán cà phê Internet Netflix. Cuối tuần trước, sau khi mời Kiều Lão Thấp đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn cơm, Bùi Khiêm không đến nhà bếp tư nhân Minh Vân nữa. Thương vụ tiếp đãi đã có quy tắc. Tiếp đãi một lần là được, nhưng mỗi bữa cơm thì không thích hợp, hệ thống sẽ không đồng ý. Nên Bùi Khiêm nghĩ, bây giờ đã qua một tuần rồi, cuối tuần có thể dành thời gian nghĩ cách đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn bữa nữa. Về việc nghĩ cách thế nào? Cái này đơn giản thôi. Kiều Lão Thấp đưa ra ý kiến thay đổi game. Thế này cũng xem như cống hiến kiệt xuất cho đàn đạt rồi, đi ăn bữa cơm cũng hợp tình hợp lý. Quán cà phê Internet Netflix, chi nhánh trường Đại học Hán Đông. Game của Kiều Lương cũng vừa đến hồi kết, dựa vào ghế, thưởng thức vài ngụm cốc tay, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đã qua một thoáng, hắn lại phát hiện bản thân đã dần mò được bí thuật của game này rồi. Lúc bắt đầu thật sự rất khó, nhưng độ khó này không nằm hết ở trị số mà giống như mở rộng chế độ game mới. Nếu quan niệm người chơi không thay đổi, không thể thích ứng với chế độ game này, thế thì sẽ cảm thấy vô cùng khó. Nhưng thích ứng được với chế độ này rồi sẽ cảm thấy độ khó giảm hẳn. Game RPG bình thường, vô cùng khoan dung với người chơi, trừng phạt mấy động tác sai lầm rất yếu, Đa số người chơi đã quen với thiết lập kiểu này rồi, cảm thấy bị quái nhỏ chém hai đao cũng không sao. Nhưng quái đầu là bờ lại yêu cầu người chơi phải hoàn toàn tập trung lúc đánh quái nhỏ, thậm chí phải ghi nhớ cách tấn công, tần suất tấn công của quái. Sau khi thay đổi quan niệm, Kiều Lương phát hiện game này không khó như thế, thậm chí cảm thấy game này chơi ngon hơn mấy game khác. Nên trước kia thật sự đã hiểu lầm tổng giám đốc Bùi rồi. Quái đầu là bờ là một game chế tác cho người chơi Hancock. Bên trong cũng có nhiều nguyên tố đổi mới, tuyệt đối không phải đơn thuần làm ra để hành người ta. Nếu đơn thuần làm người ta ghét, chỉ cần thêm trị số độ khó một cách mất não là được rồi. Rõ ràng tổng giám đốc Bùi có hơn 10.000 cách để khiến tất cả mọi người đều không thể qua ải được, nhưng hắn không làm vậy, mà để lại một con đường để người chơi cố gắng vượt qua có thể mạnh hơn. Trước đó ta còn nghi ngờ tổng giám đốc Bùi, thật sự không phải. Kiều Lương ngày càng cảm thấy game này thú vị, vốn dĩ mỗi ngày chơi game giống như một loại dằn vặt, nhưng bây giờ lại giống như khiêu chiến, mỗi ngày đều tràn ngập động lực. Với lại, hắn ngày càng cảm thấy cuộc sống ở quán cà phê Internet Netflix quá nhàn hạ. Máy tính ở đây dùng ổn hơn máy tính bỏ số tiền lớn ra mua ở nhà, không những có cấu hình cao, mà đến những món đi kèm, cả bàn phím, chuột, tai nghe, điều khiển đều rất tuyệt. Đối với game không chú ý là bị quái giết như quái đầu là bờ, tầm quan trọng của độ ổn định và độ nét cao cũng rõ mười mươi, mà trải nghiệm game mượt mà như tơ của máy này cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Không những vậy, quán cà phê Internet Netflix còn có cà phê, cốc tay. Tuy món ăn đều là món nhà làm, nhưng dinh dưỡng cân bằng, khỏe mạnh thơm ngon, khác hẳn những món mua bên ngoài toàn dầu mỡ. Kiều Lương ở đây rất thoải mái, cảm thấy đây thật sự là thiên đường trong mơ của những thiếu niên nghiện net. Đương nhiên khuyết điểm duy nhất chính là hơi đắt. Nhưng nghĩ đến môi trường thoải mái thế này, giá này cũng rất tốt. Bùi Khiêm yên lặng, không một tiếng động đi tới tầng 2, hắn muốn xem trạng thái hiện tại của Kiều Lão Thấp. Dù sao thấy Kiều Lão Thấp chịu khổ là thú vui quan trọng trong cuộc sống khô khan đối với Bùi Khiêm, cũng là động lực giúp hắn tiếp tục chịu khổ trong game quay đầu là bờ. Tuy nhiên Bùi Khiêm phải thất vọng rồi. Kiều Lão Thấp cũng không giống như lần trước, nhìn màn hình một cách ngây dại, ngược lại còn nhàn nhã uống một cốc tay, cả người tựa vào ghế, trạng thái khá thoải mái. Trên màn hình máy tính hiện ra một mảnh màu vàng mênh mông, tràn ngập sương mù màu xanh nhạt. Bùi Khiêm liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là cảnh cuối đường Hoàng Tuyền, sắp đến sông Vông Xuyên và cầu Nại Hà. Đờ mờ, tình huống gì đây? Tiến độ của hắn chỉ chậm hơn so với ta một chút. Không đúng, hắn nhanh hơn ta. Bùi Khiêm ngây ra. Trước mắt Bùi Khiêm đã đánh đến cửa vào lục đạo luân hồi, từ cảnh tượng mà game sắp xếp, qua sông Vông Xuyên, cầu Nại Hà, sau đó là đài Vọng Hương và đá Tam Sinh, qua đá Tam Sinh mới là chính điện Diêm Vương hoặc là lục đạo luân hồi. Nhưng sau khi Bùi Khiêm lấy được phổ độ đã đi đường tắt, từ suối đường Hoàng Tuyền trực tiếp nhảy qua cầu Nại Hà, đá Tam Sinh và các loại cảnh tượng đi tới lục đạo luân hồi. Xem xét điều này, nội dung trò chơi mà Kiều Lão Thấp vượt qua còn nhiều hơn so với Bùi Khiêm. Không đúng, tình huống này không đúng. Bùi Khiêm hơi choáng váng, lúc này hắn mới ý thức được mình đánh giá quá thấp năng lực chịu khổ và chỉ số thông minh chơi game của Kiều Lão Thấp rồi. Là một blogger về game, trình độ chơi game của Kiều Lão Thấp không đạt tới đỉnh cao. Các chương trình video lúc trước cũng đều chủ yếu dựa trên kiểm kê và giải thích, cho nên Bùi Khiêm tự nhiên cho rằng Kiều Lão Thấp nhất định sẽ chịu khổ điên cuồng trong game quay đầu là bờ này. Nhưng hiện giờ Bùi Khiêm mới ý thức được, hình như là mình đánh giá thấp trình độ của Kiều Lão Thấp. Nghĩ lại cũng đúng, là một người chơi có thể nhẫn nại lái xe 8 tiếng đồng hồ, lợi trò chơi quay đầu là bờ có chịu khổ thế nào cũng thú vị hơn nhiều so với lái xe chứ. Hơn nữa, từ kiểu biểu cảm của Kiều Lão Thấp có thể phán đoán, hắn đã học được cách tìm niềm vui trong nỗi buồn, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Bùi Khiêm cảm thấy hơi hoảng hốt. Kiều Lão Thấp không chịu khổ nữa, niềm vui mỗi ngày của mình không còn, sau này làm sao kiên trì được? Tất nhiên đây không phải là lý do chính. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là, nếu như Kiều Lão Thấp có thể dựa vào nỗ lực và sự kiên trì của bản thân đánh đến tiến độ như bây giờ, liệu có phải là ngưỡng độ khó của game này không đủ cao hay không? Ngưỡng độ khó của game không đủ cao thì không có cách nào đủ thuyết phục người chơi từ bỏ. Như vậy lượng tiêu thụ của game này sẽ không thấp, nó không chừng vẫn sẽ kiếm ra tiền. Đó là một vấn đề lớn. Nhìn thấy biểu cảm thoải mái của Kiều Lão Thấp, Bùi Khiêm ngay lập tức nhận ra hậu quả nghiêm trọng. Không được, không thể để như vậy được. Tổng giám đốc Bùi luôn là một người giỏi sửa đổi, nếu đã thấy được nguy cơ, làm sao có thể ngồi chờ chết. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát lập tức nảy ra ý tưởng. Kiều Lương đang vừa uống cốc tay, vừa suy nghĩ về cách chơi của đoạn quá trình tiếp theo, đột nhiên phát hiện tổng giám đốc Bùi đến. À, tổng giám đốc Bùi. Vẻ mặt Kiều Lương tươi cười. Sau khi loại bỏ hiểu lầm, Hắn nhìn thấy tổng giám đốc Bùi giống như là nhìn thấy người thân, đặc biệt thân thiết. Bùi Khiêm mỉm cười rồi kéo một cái ghế dựa từ bên cạnh tới. Tuy rằng trong lòng hắn một chút cũng không thân thiết nổi với Kiều Lão Thấp, nhưng vẫn là dùng hết khả năng duy trì nụ cười mỉm. Dù sao hắn còn phải ép buộc nhiều giá trị thặng dư từ trên người Kiều Lão Thấp. Từ khi Kiều Lão Thấp đến Kinh Châu đến bây giờ, cũng đã qua một tuần. Trừ đi ngày cuối tuần, thời gian chơi game tích lũy đã gần 40 giờ. Nội dung của game Quái Đầu Là Bờ thật ra không phong phú như Sol. Dựa theo dự đoán ban đầu, nếu người chơi tương đối thuần thục, có thể hoàn thành cốt truyện chính trong thời gian khoảng 30 giờ. Nếu đó là một số người cầu toàn muốn chơi tất cả các chi tiết của game, hoặc thậm chí trải thành tích, vậy thời gian này có thể kéo dài đến 5 hoặc 60 giờ. Nếu trình phát bị tắt, thời gian này có thể là vô tận. Bởi vì lúc Kiều Lão Thấp mới bắt đầu chơi rất không quen, giai đoạn đầu luôn chết nhiều lần, lạc đường, hơn nữa hắn là người cầu toàn, cho nên chơi 40 tiếng đồng hồ. Mới vừa mới đánh đến tiến độ bây giờ, ước chừng khoảng 60% toàn bộ hành trình trò chơi. Nhưng trước mắt hiểu biết của hắn đối với trò chơi có lẽ đã là tương đối đúng chỗ. Cảm giác thế nào? Bùi Khiêm mỉm cười hỏi. Kiều Lương tinh thần phấn chấn. Hả? Tổng giám đốc Bùi lại hỏi cùng một vấn đề như lần trước. Hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước tổng giám đốc Bùi đến quán cà phê internet xem hắn cũng hỏi vấn đề này. Khi đó cảm giác của hắn là độ khó của game sai. Nhưng hiện giờ Kiều Lương hiểu được độ khó của game không khó chút nào. Tổng giám đốc Bùi chính là cố ý làm cho game trở nên khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Kiều Lương cũng dần dần cảm nhận được sức hấp dẫn độc đáo của loại game có độ khó cao này, cho nên câu trả lời tự nhiên cũng sẽ khác. À, cảm giác rất tốt. Ta đã không có loại cảm giác thách thức này khi chơi game trong một thời gian dài rồi. Kiều Lương tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, tình huống không ổn. Sự lo lắng của Bùi Khiêm đã được xác minh. Hắn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Như vậy à, cảm giác ở phương diện độ khó như thế nào? Nếu người chấm điểm độ khó của từng cảnh, có thể cho khoảng bao nhiêu điểm? Còn chấm điểm cho quái nhỏ và vũ khí nữa. Kiều Lương rất vui vẻ, nhìn qua có vẻ giống như là giám đốc Bùi rất coi trọng ý kiến của mình, vậy mà lại hỏi tỉ mỉ như vậy. Nói đến chuyện trong game, Kiều Lương có tinh thần ngay lập tức mở hộp trò chuyện ra. Về mặt khó khăn, ta cảm thấy ngôi làng nhỏ với thành phố và thị trấn là khó nhất. Độ khó ở phía sau ngược lại hơi giảm xuống. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì sau khi từ thành phố và thị trấn đi ra, ta đã thích ứng với game này, cho nên mới cảm thấy độ khó giảm xuống. Còn về vũ khí, giai đoạn trước dùng sợi đao là tốt nhất, linh hoạt, tốc độ công kích nhanh, đồng thời lực sát thương còn cực kỳ khả quan. Trên cơ bản có thể dùng từ giai đoạn trước đến giai đoạn giữa. Còn quan đao, bổ thẳng đứng cực kỳ dễ sử dụng. Chỉ dùng để bổ thẳng đứng, trên cơ bản là có thể giết chết quái vật của chính thành. Kiều Lương không nghi ngờ có lừa gạt, thoải mái nói ra sự hiểu biết về game của mình trong khoảng thời gian này. Bùi Khiêm yên lặng ghi nhớ lại. Kỳ thật hắn đều hiểu biết lơ mơ đối với tất cả những vũ khí này. Nhưng nếu Kiều Lão Thấp cảm thấy những vũ khí này rất dễ sử dụng, đó chính là thật sự dễ sử dụng. Kiều Lương cũng không tính là người giỏi thao tác. Nghị lực của hắn vượt qua 99% người chơi. Người chơi có chỉ số thông minh trò chơi trên 70%. Nếu thao tác có lẽ cũng sẽ chỉ là trình độ trên mức trung bình. Đã như vậy nhằm vào Kiều Lão Thấp, không phải cũng tương đương với nhằm vào người chơi bình thường sao? Kiều Lương thoải mái nói vu vơ về những vấn đề quan trọng, chưa từng sảng khoái như vậy. Bởi vì trước kia, đều chỉ có thể chửi bới trên mạng, tự nói trong nhóm fan của mình, nhà phát triển game người ta căn bản không để ý tới hắn. Nhưng bây giờ nhà phát triển game ngay trước mặt mình, vẫn đang lắng nghe cẩn thận đề xuất của mình, nhất định phải biểu hiện thật tốt. Đó gần như là tất cả rồi. Nói tóm lại, mặc dù khó khăn nhiều, nhưng chỉ cần dùng tốt những vũ khí mạnh mẽ này thì vẫn có thể vượt qua. Kiều Lương vẫn còn chút ý chưa hài lòng. Bùi Khiêm gật đầu. Đều là đề nghị rất tốt. Trở về ta nhất định bảo bọn họ sửa chữa thật tốt. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của tổng giám đốc Bùi, Kiều Lương cảm thấy hơi thụ sủng nhược khinh. Hắn đương nhiên cũng đoán không ra trong lời này của tổng giám đốc Bùi có mấy phần khách sáo. Dù sao khi người chơi phản hồi vấn đề về game cho dịch vụ khách hàng, cách nói phổ biến nhất của dịch vụ khách hàng chính là bọn ta đã nhận được đề nghị của bạn sẽ phản hồi lại cho tổ thiết kế. Nhưng trên thực tế thì quỷ mới biết tổ thiết kế có sửa hay không. Cho nên Kiều Lương cũng không quá coi là thật, chỉ là cảm thấy thái độ của tổng giám đốc Bùi làm cho người ta rất cảm động. Dù sao người sản xuất game thành công như vậy còn khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mình, cũng được gọi là không biết xấu hổ mà hỏi rồi. Quả nhiên thành công của tổng giám đốc Bùi không phải là tự nhiên mà có. Trở lại công ty, Bùi Khiêm múa như bay trên bàn phím, nhanh chóng ghi lại những gì Kiều Lão Thấp nói lúc trước. Trong cảm giác của Kiều Lão Thấp, ngôi làng nhỏ với thành phố và thị trấn là khó khăn nhất. Kỳ thật dựa theo thiết lập thì độ khó của cảnh sau không ngừng tăng lên, nhưng Lữ Minh Lượng bọn họ lúc ấy bỏ qua một vấn đề, chính là ngưỡng người chơi chịu khổ cũng không ngừng tăng lên. Quái vật của ngôi làng nhỏ với thành phố và thị trấn đều là gặp lần đầu cho nên rất khó, nhưng sau khi chậm rãi thích ứng với tiết tấu của game, độ khó tăng lên đã không đủ. Đã như vậy, vậy tiếp tục thêm độ khó có mấy cảnh tượng phía sau. Còn có vũ khí, không phải Kiều Lão Thấp thích xài đao nhất sao? Loại bỏ. Không phải nói quang đao bổ dọc xuống đặc biệt dễ sử dụng sao? Loại bỏ. Tóm lại, Kiều Lão Thấp cảm thấy đặc biệt dễ sử dụng, khẳng định đều là món vũ khí mà người mới có thể dùng, tất cả đều loại bỏ hết trong một lần. Tuyệt đối là cái loại động đao vào chỗ chết, làm nổi bật một kẻ điên cuồng. Dù sao cũng không liên quan đến Tổng Giám Đốc Bùi, Tổng Giám Đốc Bùi dùng vũ khí độc quyền. Liệt kê ra một bản đơn giản, trực tiếp giao cho Lý Nhã Đạt. Dựa theo cái này điều chỉnh cân bằng lại một chút, Bùi Khiêm nói rất đơn giản. Lý Nhã Đạt nhận lấy bản kê khai xem, thay đổi này viết thật đúng là chi tiết. Loại vũ khí như quang đao, trực tiếp viết rõ chỉ làm suy yếu đoàn tấn công bổ dọc xuống, cực kỳ có mục đích. Dân, Tổng Giám Đốc Bùi, ta lập tức đi làm ngay. Lý Nhã Đạt không khỏi cảm khái, Tổng Giám Đốc Bùi thật đúng là xuất sắc. Gần đây nhất lúc đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi báo cáo, Tổng Giám Đốc Bùi vẫn đang cầm phổ độ chơi, cũng không biết Tổng Giám Đốc Bùi luôn dành thời gian trải nghiệm tất cả vũ khí khác một lần. Quả nhiên, chính là bởi vì ở nơi mọi người không nhìn thấy, yên lặng cố gắng, Tổng Giám Đốc Bùi mới có thể đạt được thành công như bây giờ. Lý Nhã Đạt cầm đồng hồ, nghiêm túc phỏng đoán ý đồ thiết kế của Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm ngồi trên ghế, đột nhiên phát hiện lương tâm cảm thấy hơi có lỗi với Kiều Lão Thấp. Tuy nói là vì đề cao độ khó, nhưng loại bỏ vũ khí Kiều Lão Thấp dùng thuận tay hết trong một lần, hình như cũng có chút quá đáng. Đã như vậy, vậy mời hắn ăn một bữa cơm, rồi bồi thường một chút đi. Kiều Lão Thấp vì có đóng góp nổi bật trên phương diện cải biến cân bằng của quay đầu là bờ. Để cảm ơn, mời hắn đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn một bữa ngon, cái này không quá đáng đâu chứ. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho đầu bếp Lâm. Giúp tôi đặt bữa tối ngày mai. Đầu dây bên kia Lâm Sáng Vinh hơi sững sờ. Hả, Tổng Giám Đốc Bùi, đã có khách đặt trước rồi. Ừm, Bùi Khiêm hơi ngoài ý muốn, có phải là khách hàng lần trước quay lại không? Vậy thì không đặt trước phòng lớn nhất kia, tùy tiện đổi phòng nhỏ. Lâm Sáng Vinh ho khan hai tiếng. Tổng Giám Đốc Bùi à, tất cả các vị trí đều được đặt trước hết rồi. Bùi Khiêm có chút choáng váng, có một dự cảm không lành bao phủ trong lòng. Vậy ngày kia thì sao? Lâm Sáng Vinh thành thật trả lời. Tổng Giám Đốc Bùi, đừng nói ngày kia, trước mắt thì lịch trình đã được sắp xếp đến tuần sau rồi. Bùi Khiêm lâm vào trạng thái ngây ngốc. Cái quái gì? Không phải hắn mới tới, không có đến một tuần sau. Chuyện gì xảy ra với nhà bếp tư nhân Minh Vân vậy? Bùi Khiêm có hơi choáng váng, quán ăn cho ta mở, rốt cuộc lại không thể bày đặt bàn trước. Lâm Sáng Vinh nhắc nhở. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi yên tâm, theo yêu cầu trước đó của ngươi, căn phòng lớn nhất sẽ được giữ lại vào ngày 20 của các tháng chẵn. Và vào chủ nhật tuần đầu tiên và thứ ba của mỗi tháng. Vì vậy chủ nhật tới cũng chính là ngày 5 tháng 9, ngươi vẫn có thể đến đây dùng bữa. Bùi Khiêm lúc trước hắn thực sự đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Vào ngày 20 của các tháng chẵn, bao một phòng của nhà bếp tư nhân Minh Vân để tổ chức team building cho công ty. Vào chủ nhật tuần thứ nhất và thứ ba hàng tháng sẽ dành cho một phòng riêng lớn nhất, có thể sẽ có tiệc thương vụ. Giờ nghĩ lại tiêu chuẩn này có vẻ hơi bảo thủ, lẽ ra nên đặt thêm vài ngày nữa. Chủ yếu là vì vào lúc đó Bùi Khiêm không thể ngờ được rằng nhà bếp tư nhân Minh Vân sẽ trở thành như bây giờ. Bùi Khiêm vốn nghĩ, cho dù có một khách quen thì làm sao? Nhà bếp tư nhân Minh Vân lại có nhiều phòng như vậy. Hai bữa trưa và tối mỗi ngày, để dư một hai phòng chẳng phải là được rồi sao? Kết quả là bây giờ đã bị thực tế hung hăng vả vào mặt rồi. Cho nên rốt cuộc là tin đồn bị rò rỉ ra như thế nào vậy? Lẽ nào lại là Lâm Vạn đang phá rối? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, hầu hết nhóm nhân viên kho báu của hắn đều là dân thường do chính hắn đề bạt, không ai trong số họ có gia thế thâm sâu nên là không thể có năng lực lớn như vậy. Nhân viên duy nhất có loại năng lực này chắc chỉ có một mình Lâm Vãn mà thôi. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của tập đoàn Thần Hoa ở Kinh Châu không tính là mạnh, sản nghiệp của họ chủ yếu ở Bằng Thành, làm sao có thể tìm được nhiều người như vậy đến dùng bữa tại nhà bếp tư nhân Minh Vân? Hay là xuất hiện thêm một kẻ địch khác nữa? Bùi Khiêm không lên tiếng một lúc lâu, một mặt là vẫn chưa hồi phục tinh thần lại sau cú đả kích mạnh mẽ này, mặt khác lại đang suy nghĩ xem xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào. Nghe thấy Tổng Giám Đốc Bùi ở bên kia điện thoại đã lâu không lên tiếng, Lâm Sáng Vinh còn nghĩ rằng Tổng Giám Đốc Bùi đang vui mừng vì sự nổi tiếng của nhà bếp tư nhân Minh Vân, vội vàng nhân cơ hội này nịnh nọt thêm một lần nữa. À không, sao lại gọi là nịnh nọt chứ? Những gì hắn sắp nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa chữ sai sự thật. Tổng giám đốc Bùi, không thể không nói, đến lúc trước ngươi đã bảo ta tập trung vào việc kinh doanh bếp tư nhân, không cần nghĩ đến chuyện quảng bá, quả thật là nhìn cao trông rộng mà, quá là chính xác luôn. Trình độ nắm bắt tâm lý tầng lớp phú hào Kinh Châu của ngươi thật sự đã đạt đến mức đỉnh cao. Mỗi một bước đi đều liên kết chặt chẽ với nhau, làm cho người khác phải kính phục. Bùi Khiêm, người đang nói cái quái quỷ gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Bùi Khiêm biết đây là Lâm Sáng Vinh đang tân bốc hắn, nhưng hắn không hề có chút hứng thú gì với loại tân bốc này, thậm chí còn rất chán ghét. Cái kiểu tân bốc này dứt khoát vạch trần vết sẹo của tổng giám đốc Bùi. Nhưng Bùi Khiêm không thể không nghe, bởi vì hắn phải tìm hiểu thông qua lời tân bốc của Lâm Sáng Vinh, xem rốt cuộc là phần nào trong nhà bếp tư nhân Minh Vân đang xảy ra vấn đề. Lâm Sáng Vinh ở đầu bên kia điện thoại không cảm thấy sự khác thường của tổng giám đốc Bùi, vẫn tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng. Bây giờ nghĩ lại, hiểu biết của ta về giới phú hào này còn quá kém. Giới phú hào địa phương Kinh Châu không lớn, giá lại hầu hết họ đều biết nhau. Đầu bếp riêng của chúng ta chủ yếu phục vụ những khách hàng trong vòng tròn nhỏ này. Vì vậy việc ngươi nghĩ rằng không cần quảng bá quá là chính xác luôn. Bởi vì thông tin lan truyền quá nhanh trong vòng tròn nhỏ bé này. Vị khách tên Tiết Chức Bân đã chạy đến đây sau khi xem Weibo của Trương Tổ Đình. Sau đó hắn lại tìm tổng giám đốc Dương của Toàn Dân bình luận, Dương Bằng đến. Kết quả là tổng giám đốc Dương đã đánh giá trên trang web bình luận nhà bếp tư nhân Minh Dân ngay lập tức hot lên. Ta chưa bao giờ nghĩ một nhà hàng kính tiếng như chúng ta lại dễ dàng trở nên hot như vậy. Tất nhiên, các sách lược khác của các ngươi cũng đều dẫn đến hiệu quả thiêu hoa trên gấm. Nhà bếp tư nhân Minh Dân không có tên, vì vậy tổng giám đốc Dương đã không viết tên trong phần đánh giá của mình trên Toàn Dân bình luận. Điều này lập tức cho thấy khí chất độc lập của nhà bếp tư nhân Minh Dân, gây ra những cuộc thảo luận rộng rãi. Hơn nữa, việc thiếu tên cũng dẫn đến mỗi lần tìm kiếm từ khóa mấu chốt có khoảng trống đều có thể được tìm thấy, thế là mức độ phổ biến của chúng ta đã được cải thiện lên rất nhiều. Điểm quan trọng nhất là những quy tắc ngươi đặt ra cho bàn ăn, ví dụ như không cho chụp ảnh, không thay đổi bàn ăn và bộ đồ ăn theo món, nhân viên phục vụ như cơn gió nhẹ lướt qua ngang mặt, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với nhu cầu mục tiêu của khách hàng, nhận được khen ngợi từ trong trải nghiệm của đám phú hào. Mà sự truyền miệng trong đám phú hào trái lại đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng bình thường, mặc dù giá các món ăn của chúng ta tương đối cao, nhưng hầu hết người tiêu dùng bình thường đều cảm thấy rằng nó xứng đáng với số tiền bỏ ra sau khi họ đến ăn. Đây đúng là vì hiệu ứng truyền miệng của những phú hào đó. Lâm Sang Vinh hết lời ca ngợi hình thức thành công của nhà bếp tư nhân Minh Vân, cũng không phải tất cả đều là vì tân bốc trước mặt tổng giám đốc Bùi, mà còn là do cảm xúc từ tận đáy lòng. Hắn đã trực tiếp trải nghiệm toàn bộ sự việc, ban đầu hắn rất không hiểu về sự sắp xếp của tổng giám đốc Bùi, thậm chí còn rất bi quan về triển vọng tương lai của bếp tư nhân. Nhưng hiện giờ những nghi ngờ đã hoàn toàn được tháo gỡ, sự sắp xếp hoàn mỹ ngoài dự đoán của tổng giám đốc Bùi đã phát huy tác dụng. Bùi Khiêm im lặng không lên tiếng, mấy lời tân bốc của Lâm Sáng Vinh đều vào tai trái bay ra từ tai phải, không cần thiết phải ghi nhớ, nhưng hắn đã ghi nhớ ra hai cái tên này, một Tiết Triết Bân, một Vương Bằng, hai tên đầu sỏ. Tiết Triết Bân đến đây sau khi xem Weibo của Trương Tổ Đình, nếu nói như vậy Trương Tổ Đình cũng đáng trách. Bùi Khiêm lúc này chỉ muốn nói bốn chữ, khó mà đề phòng được. Có quá nhiều kẻ địch, quả thật là bị vây khốn bốn phía mà. Bùi Khiêm thầm thở dài, ôi trời ơi, trong sách lại phải thêm ba cái tên nữa rồi. Bùi Khiêm nói ra những lời này một cách yếu ớt. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Khiêm cảm thấy mình phải chịu quá nhiều áp lực, tâm trạng không còn tốt nữa. Dựa theo mức độ nổi tiếng hiện nay của nhà bếp tư nhân Minh Vân, chắc chắn sẽ hái ra tiền. Nhưng có kiếm thì cũng sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Bởi vì năng lực tiếp đón của nhà bếp tư nhân Minh Vân có hạn, tổng cộng chỉ có một khu lớn như vậy, mỗi ngày đều được sắp đầy vào buổi trưa và buổi tối, cũng không thể tiếp đón được bao nhiêu người. Chi tiêu vào hàng ngày của nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng rất lớn, nuôi vài đầu bếp đoạt huy chương vàng, nhiều nhân viên phục vụ, được huấn luyện bài bản và đội ngũ nhân viên dọn bàn, thay đổi các trang trí, chi phí lao động vẫn giữ ở mức cao. Mặc dù giá thành các món ăn của bếp tư nhân cao, nhưng cũng không phải là giá trên trời, cho nên Vương Bằng mới có cảm thấy khá hời. Vì vậy nhà bếp tư nhân Minh Vân chắc chắn sẽ hái ra tiền, nhưng nếu muốn thu lại toàn bộ số tiền đầu tư trong thời gian ngắn chắc là không thể được. Có thể nói là trong cái rủi có cái may. Bùi Khiêm đã mua căn biệt thự thương mại và nhà ở, tổng cộng chi hơn 6 triệu, tức là 600 ngàn tính theo 10% nhập vào quỹ hệ thống. Cũng có nghĩa là cho đến khi nhà bếp tư nhân Minh Vân kiếm được 5,4 triệu đều có lợi đối với Bùi Khiêm. Nhưng cách không có lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Khiêm cảm thấy áp lực, bây giờ đã sắp bước sang tháng 9, thời gian kết toán đã trôi qua một nửa, thời gian còn lại cho Bùi Khiêm không còn bao lâu. hai chuyện cấp bách nhất lúc này. Đầu tiên, chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó của Úc nhanh chóng được tung ra rồi chết yểu, cho tổng giám đốc Bùi một viên thuốc an thần. Thứ hai, cơ chế phát tiền thưởng dựa trên những đánh giá của dư luận lúc trước đã nghĩ ra, bắt buộc phải thực thi hành ngay lập tức. Kể từ khi có ý tưởng thưởng tiền dựa trên dư luận, Bùi Khiêm đã đặt ra một bộ quy tắc gần như đã sắp được hoàn thiện sau các cuộc thảo luận. Theo mức đầu tư ban đầu của dự án, xác định số tiền thưởng cơ bản, dựa theo cấp bậc dư luận đánh giá của hạng mục, xác định hệ số, nhân với cơ số trước đó để xác định giá trị tiền thưởng, phân phát cho tất cả thành viên của dự án dựa theo chức vị và mức độ quan trọng của công việc đảm nhận. Điều quan trọng nhất trong đó nằm ở việc làm sao xác định được cụ thể tính truyền miệng của dự án. Nếu sử dụng chấm điểm của các trang web bên ngoài, thật ra khá dễ dàng để loại bỏ, và lại rất có khả năng sẽ không chính xác. Ví dụ như đối với một game, có một số trang web video review cho điểm cao, một số trang web review lại cho điểm thấp, cụ thể nên sử dụng trang nào làm tiêu chuẩn đây? Gửi gắm hết hy vọng vào tất cả cư dân mạng cùng nhau chấm điểm cũng không đáng tin cậy cho lắm, bởi vì điểm số có thể spam, cũng có thể bị đội sending của đối phương cạnh tranh ác ý vote cho một sao. Nếu tiến hành tổng hợp cho điểm dựa trên phương diện truyền thông uy tín, ý kiến của người chơi, ý kiến nội bộ của công ty, vậy thì có khác biệt gì so với việc tự mình đưa ra các tiêu chí đánh giá? Vì vậy Bùi Khiêm đã suy nghĩ một chút và sau đó cảm thấy rằng, nếu muốn dựa vào đánh giá của dư luận để phát tiền thưởng, bắt buộc phải có một cơ chế tính điểm nội bộ hoàn hảo, điểm này không thể bỏ qua được. Nói chung, làm thế nào để đánh giá càng chính xác, chủ yếu phụ thuộc vào hai điểm. Một mặt cố gắng loại bỏ những đánh giá ác ý, chẳng hạn như mấy loại đánh giá do sending spam sao, anti không não giẫm đạp. Mặt khác, tập trung vào mục tiêu người dùng trong một lĩnh vực cùng lúc, cũng cố gắng mở rộng chủ thể đánh giá. Có một hiện tượng xuất hiện rất nhiều trong đánh giá phim hay game, đó là càng ít người biết thì càng dễ đạt được đánh giá cao. Điều này là do những fan cuồng nhiệt sẵn lòng cho điểm cao cho những bộ phim ít người biết, mà trước khi bộ phim vượt qua khỏi giới, những người không quan tâm đến chủ đề này không thể tiếp xúc đến nó được, cũng sẽ không cho điểm, vậy điểm mới cao một cách giả tạo. Một khi những bộ phim ít người biết này thoát ra khỏi giới, sụt giảm điểm số là điều gần như không thể tránh khỏi. Do đó, tổng hợp lại những yếu tố này, Bùi Khiêm cuối cùng đã hoàn thiện một bộ cơ chế dư luận đánh giá trong nội bộ của Đàn Đạt, và đặt cho nó một cái tên mang hơi hướng phương Tây, TBDP, tên đầy đủ là Kho Dữ Liệu Dự Án Đàn Đạt. Kho dữ liệu bao gồm tất cả các dự án của Đàn Đạt và tổng hợp đánh giá dựa trên các yếu tố sau: đánh giá nội bộ cấp cao của Đàn Đạt, tổng hợp đánh giá của nhân viên bình thường ở Đàn Đạt, tổng hợp đánh giá bởi các phương tiện truyền thông có uy tín, đánh giá của người tiêu dùng, đánh giá của cư dân mạng. Mỗi một loại đánh giá sẽ được tính vào tổng điểm theo mức độ khác nhau. Trong đó, trọng lượng đánh giá của các nhân viên nội bộ Đàn Đạt sẽ cao hơn so với các cư dân mạng thông thường. Mỗi một đánh giá của nhân viên đều là tên thật, chỉ có rất ít cao tầng, ví dụ như Bùi Khiêm có thể thấy được. Không thể loại trừ hoàn toàn tình trạng các nhân viên nội bộ cũng sẽ cho điểm một cách bừa bãi, cho điểm vì tình bạn, nhưng ít nhất mỗi người đều sẽ trân trọng quyền đánh giá của chính mình, bởi vì bản ghi chép chấm điểm có thể được truy tìm. Nếu vì muốn nhận thêm tiền thưởng mà cho điểm cao dự án của mình, hoặc ác ý cho điểm thấp để chèn ép các dự án khác, những hành vi này đều bị tổng giám đốc Bùi nhìn thấy hết. Đánh giá của người tiêu dùng và đánh giá của cư dân mạng thông thường có trọng lượng khác nhau. Ví dụ, một game người tiêu dùng thực sự mua game và những người không mua game, trọng lượng đánh giá của họ sẽ khác nhau. Đánh giá của người tiêu dùng chân chính mua trò chơi sẽ cao hơn. Tất nhiên, bất kể hệ thống đánh giá nào được áp dụng thì chắc chắn có người sẽ cảm thấy không chính xác. Bùi Khiêm độc đoán, đặc biệt tăng tiền thưởng cho số dự án thua lỗ, ngược lại còn có thể lỗ vốn càng nhanh, nhưng những nhân viên của các dự án khác chắc chắn sẽ nghi ngờ chuyện này làm đến không đủ công bằng. Do đó Bùi Khiêm mới nghĩ ra database truyền tính điểm như TPDB. Với hệ thống đánh giá tương đối toàn diện, hệ thống đánh giá công bằng, tiền thưởng sẽ được phân phát dựa theo dự án cơ số bỏ vốn và đánh giá dự án như phía trên, chắc là mọi người cũng không có ý kiến gì đâu. Đồng thời, đối với các dự án khác nhau, cách thức phát tiền thưởng cũng khác nhau. Thời gian hoạt động càng lâu, số lần phát tiền thưởng càng nhiều. Giống như dự án Bưu Cục Nghịch Phong, mục tiêu của Bùi Khiêm là tiếp tục hoạt động lâu dài như trời đất, là có thể nghĩ đến việc chia tiền thưởng mỗi quý dựa trên dư luận rồi. Hết tập 35. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.